Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thẩm tra chính trị cùng sách luận. Hokage Đại Nhân, Hokage mỏm núi đá phía sau trên vách đá. Đệ Tam nhìn thấy Hyuga Yoru cùng Kusinai hai người. Hắn khẽ gật đầu, đối Kusinai nói, Kusinai, ta cùng Yoru nói chuyện phiếm, ngươi về nhà trước đi. À, Kusinai ngốc bên dưới, sau đó có chút bận tâm ngẩng đầu nhìn Yoru một cái. Yên tâm trở về đi, Hokage đại nhân đều đáp ứng chúng ta, còn không đến mức đổi ý. Hyuga Yoru khẽ vuốt nàng đỏ rực tóc dài nói. À, vậy ta đi về trước. Kusinai đối hắn nhẹ gật đầu. Về sau đối đệ tam nói. Hokage đại nhân gặp lại. Nhìn xem nàng nhảy lên hạ xuống. Rất nhanh rời khỏi Hokage mỏm núi đá. Đệ tam lấy ra chính mình thuốc phiện đấu. Nhét vào trong miệng đốt. Thong thả nhổ ngụm khói. Nói. Kusinai đứa nhỏ này rất ỷ lại ngươi. Đúng vậy. Hokage đại nhân. Hyuga Yoru nhìn xem Kusinai bóng lưng. Thần sắc rất nhu hòa. Ta lúc đầu nhìn lầm. Đệ tam bỗng nhiên liếc hắn một cái nói. Yoru mờ mịt. À, ngài nói cái gì? Tốt, đừng giả bộ. Đệ tam cầm cái tẩu gõ gõ Hyuga Yoru đầu. Người tiểu gia hỏa này căn bản không ngốc. Lấy trước kia cái gì một lòng vì Hokage hiệu lực đều là giả bộ a. Hyuga Yoru gãi đầu một cái. Ta không có a. Chấm ngoặc kép. Yoru. Chấm ngoặc kép, đệ tam xuyên thấu qua chính mình phun ra khói nhìn hắn. Ta không quá nhìn thấu ngươi. Giống ngươi tuổi tác này hai tử. Hiểu nhiều lắm nghĩ đến nhiều ta cũng đã gặp. Nhưng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Lúc này hắn không còn có ngày thường thân thiện. Cặp kia giấu ở khói phía sau con mắt phảng phất ích quang. Tại Yoru trên thân qua lại liếc nhìn. Ngươi cố ý lộ ra ánh sáng chính mình Serenian. Là không muốn bị ta ràng buộc. Thiết kế trả thù Hyuga cùng Uchiha hai nhà đại trưởng lão. Là vì không muốn bị tiếp tục tính toán. Còn có Sunet. Chấm ngoặc kép. Đệ tam dừng một chút. Mới chậm rãi nói. Người thật không biết Chikako Yukime thân phận. Hyuga Yoru tại hắn nói mấy câu nói đó thời điểm. Sắc mặt không có chút nào biến hóa. Ngoại trừ nói hắn tính toán đại trưởng lão lúc thoáng thay đổi. Mặt khác vẫn là một bộ vẻ mờ mịt. Chikako Yukime. Hắn kỳ quái nói. Đây không phải là Sunet lão sư thu nhận đệ tử sao? Hỏa quốc Daimyo chi nữ. Người rất thông minh. Hẳn là minh bạch ta lời nói là có ý gì? Đệ tam nhìn chằm chằm hắn. Hyuga Yoru cái trán có chút đổ mồ hôi. Hokage đại nhân. Ta chỉ có thể tính không ngu ngốc a. Kỳ thật vô luận là tính toán đại trưởng lão còn là lần này sự tình. Đều không phải ta một người muốn đi ra. Ân, ta biết rõ ngươi bởi vì Torifu quan hệ cùng Inosika cho ba nhà hậu bối quan hệ rất tốt. Đệ tam, thản nhiên nói. À, cái này, không phải, chấm ngoặc kép, Yoru trố mắt đứng nhìn bộ dạng. Kỳ thật hắn biết rõ đệ tam đoán được đây là rất đơn giản sự tình. Nhưng thái độ nhất định phải lấy ra. Thế là, đệ tam trong mắt cảnh giác chậm rãi giảm đi mấy phần. Chỉ cần Hyuga Yoru không có Nara ra loại kia chỉ số IQ. Hắn liền có tự tin có thể từ từ xem thấu hắn. Hơn nữa nhìn người cùng mưu lược lại là hai việc khác nhau. Nara ra cũng không thấy có hắn nhìn người lợi hại. Hắn suy nghĩ Yoru thật lâu. Lại phát hiện hắn tựa hồ chỉ đối nam nữ tình cảm cảm thấy hứng thú. Có lẽ đây chính là bản tính. Đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Yoru, đệ tam trước mắt khói đã tan hết. Bộ kia khuôn mặt lại trở nên hòa ái dễ gần. Người đối thôn cùng gia tộc quan hệ thấy thế nào? Hyuga Yoru vừa vặn bởi vì sắc mặt hắn thay đổi trì hoãn mà thoáng buông lỏng. Lại không nghĩ rằng hắn lại vứt xuống tới một cái lớn bom. Lão gia hỏa này chiến thuật tâm lý chơi đến thật chạy. Trước có thôn lại có nhà. Nếu như thôn đều không còn nữa. Nơi nào còn có nhà? Hắn đáp, đệ tam sắc mặt không thay đổi. Nếu như thôn gặp phải nguy nan, ngươi sẽ làm thế nào? Ta đương nhiên sẽ sức liều tất cả thủ hộ thôn. Yoru không chút do dự nói. Vì cái gì? Đệ Tam thản nhiên nói. Ngươi phải biết, dùng hết giữ lại tính mạng thôn. Nhưng gia tộc của ngươi lại có khả năng bởi vì mất đi ngươi mà không rơi. Có thể là nếu như không có thôn làm hậu thuẫn, một cái gia tộc lại có thể làm cái gì? Hyuga Yoru nghiêm túc nói. Nguy nan thời điểm, nếu như tất cả mọi người lùi bước, như vậy thôn nhất định vong. Thôn vong, chúng ta những này dựa vào thôn sinh tồn gia tộc cũng đem mất đi che chở. Hạ chàng sẽ chỉ rất bi thảm. Sở dĩ, ta nguyện ý dùng chính mình một người tính mệnh, đi đổi những cái kia mình quan tâm người tương lai. Đệ Tam có chút ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới sẽ nghe đến như thế mấy câu nói. Không nghĩ tới Hyuga Yoru nghĩ đến như thế thấu triệt. Người đã sớm nghĩ tới những thứ này. Đệ Tam đột nhiên hỏi. Yoru nhẹ gật đầu. Ân, lão sư hỏi qua ta những này. Từ đó về sau ta liền bắt đầu suy tư. Nguyên lai là Sunet hướng dẫn. Chấm ngoặc kép, đệ Tam tự cho là cho ra kết luận chính xác. Một vệt vẻ vui mừng từ trên mặt hiện lên. Hảo hai tử, hắn đưa thay sờ sờ Hyuga Yoru đầu. Quay người nhìn hướng toàn bộ Konoha. Lúc trạng vạng tối, dáng chiều ngang trời, ánh mặt trời ấm áp cho thôn độ bên trên một tầng vàng rực. Đệ Tam cùng Yoru đứng sóng vai. Hắn hít một hơi thật sâu thuốc phiện, lại từ từ phun ra. Yoru nín thở, tránh cho hút thuốc thụ động. Vì bảo vệ hòa quốc an bình, vì thủ hộ trước mắt cái này một phần tốt đẹp, đông đảo ninja che già măng mọc ở tiền tuyến phấn chiến. Chấm ngoặc kép, đệ Tam dừng một chút, nói, Yoru, ta cũng phải ra chiến trường. Hyuga Yoru nhìn hắn một cái, không biết vì cái gì đột nhiên nói đến cái này. Người biết rõ vì cái gì vũ quốc sẽ biến thành ba nước giao chiến trường sao? Đệ Tam đột nhiên hỏi, đây coi như là thẩm tra chính trị thông qua về sau sách luận phân đoạn sao? Yoru đột nhiên cảm giác được Sarutobi Hiruzen cái này Hokage làm đến cũng thật bất đắc dĩ. Không có đệ nhất trấn áp một đời thực lực, hắn mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Tựa như đối mặt cửu vĩ Jinchuriki vấn đề, nếu như là Danzo có thể sẽ lựa chọn khống chế hoặc là xử lý hắn Hyuga Yoru. Nhưng đệ Tam tác phong làm việc chú định không có cách nào làm như thế. Hắn chỉ có thể tận lực tách ra Kusinai cùng Yoru. Đợi đến phát hiện không có cách nào chia cắt, cũng chỉ có chuyển biến sách lược đến khảo sát cùng thay đổi Yoru con đường này. Sở dĩ, Minato sở dĩ là đệ tứ, đến tột cùng là hắn đầy đủ ưu tú đâu. Còn là bởi vì, hắn là Kusinai lựa chọn người. Nhưng bây giờ Kusinai lựa chọn có thể là hắn Hyuga Yoru. Như vậy, Minato còn có cơ hội tiếp xúc đến Hiraishin sao? Là vì vũ quốc quá yếu, cho nên mới sẽ bị ức hiếp sao? Hyuga Yoru dứt bỏ suy nghĩ, dùng đặt câu hỏi phương thức cho đệ Tam dẫn dắt không gian của mình. Vậy ngươi ngẫm lại xem, vì cái gì vũ quốc yếu như vậy sẽ còn tồn tại? Quả nhiên đệ Tam nhắc nhở, Yoru làm bộ trầm tư một hồi, mới nói, có phải hay không bởi vì đại quốc ở giữa cần một cái giảm sóc? Đệ Tam vui vẻ gật đầu, không sai, trừ cái đó ra, ngươi còn nghĩ tới cái gì? Yoru lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mới nói, làm chiến tranh tại quốc gia của mình đánh cùng tại cái khác quốc gia đánh hai loại lựa chọn bày ở. Trước mặt thời điểm, ai cũng sẽ lựa chọn cái sau. Như vậy, cho dù phương diện quân sự ninja chiến tổn rất nghiêm trọng, đại quốc cảnh nội sản xuất cực kỳ hắn công trình cũng không có gặp phải không thể xoay chuyển phá hư. Thế là, chiến tranh có thể chống đỡ càng lâu. Mà còn chiến hậu đại quốc cùng làng ninja lớn cũng có thể rất nhanh khôi phục nguyên khí. Hắn dừng một chút, tổng kết nói, sở dĩ, không quản bởi vì nguyên nhân gì bốc lên chiến tranh, chủ yếu chiến trường vẫn luôn là tại dạng này giảm sóc khu vực bên trên. Cũng chính là tiểu quốc cương vực bên trong, bọn họ thường thường mới là chiến tranh lớn nhất người bị hại. Đệ Tam nghe hắn luận thuật, trầm mặc một hồi lâu. Ngày mai, các ngươi liền tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, hắn phất phất tay. dọc theo cầu thang đi xuống. Cố lên nha, Yoru, chấm ngoặc kép, tương lai, chấm ngoặc kép, trong tay ngươi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.